Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1057, Ngươi Quá Ngây Thơ. Trên cái thế giới này, nhân tâm đối với người tim, nào có như vậy dễ dàng rất tin không nghi ngờ, lại không nói ta tin không tin ngươi, ngươi lại tin không tin ta. Lý Sất nhìn về phía nằm ở trên giường Dương Đinh Phương, giọng nói chuyện rất bằng chậm. Ý tứ trong lời nói vậy quả thật không thể nói ấm áp. Dương Đinh Phương đang quyết định đầu hàng sau đó đi ra lều lớn rút ra đao tự vận. Bị thân binh liều mạng đoạt đao sau đó, lại đụng đầu vào cách đó không xa trên cây. Suýt nữa không có tánh mạng. Lúc này Lý Sất ngồi ở đây nhìn hắn, cũng chỉ là ở nói cho hắn một tiếng. Đội ngũ của hắn sẽ bị như thế nào an bài? Ngươi lựa chọn đầu hàng. Cái này vốn là không nói ra đúng sai chuyện, chỉ xem là từ nơi nào đến phán định đúng sai. Nhưng ngươi thân là đại tướng quân không mặt mũi nào sống tạm. Ta cũng rõ ràng, Dương Đinh Phương nghiêng đầu nhìn Lý Sất một mắt, nhưng vẫn là không có nói chuyện. Lý Sất nói, ngươi bộ hạ binh mã, nguyện ý trở về nhà, ta sẽ phát cho lộ phí, tái phát thả một năm quân lương, nguyện ý lưu lại. Ta nhưng không thể dùng để trước trận, cho nên đại khái vậy sẽ điều phái đến xa xa thú biên. Thú biên, Dương Đinh Phương trong ánh mắt thoáng qua một chút ánh sáng. Hắn giọng hơi run rẩy. Ninh Vương xác định sẽ không để cho người ta đi và Thiên Mệnh Vương người giết lẫn nhau. Người dùng giết lẫn nhau cái từ này. Ta như thế nào dám dùng người ngươi đi và Dương Huyền Cơ trước trận giao thủ. Lý Sất nói. Ta đã để cho người ở ngươi trong quân gián cáo thị. Nguyện ý lưu lại, chỉ có thể đi thú biên. Nguyện ý trở về nhà, đến quân nhu lĩnh lương bạc liền có thể đi. Lý Sất đứng dậy, còn như chính ngươi, người một lòng muốn chết, không cứu được. Dương Đinh Phương do dự một chút, vùng vẫy đứng dậy. Ninh Vương Điện Hạ, ta có thể dẫn quân đi thú biên sao? Lý Sất nói, ngươi không được. Dương Đinh Phương sững sờ ở vậy, mới vừa ở trong mắt xuất hiện hào quang, trong nháy mắt liền mờ đi đi xuống. Lý Sất dừng lại một tí, tiếp tục nói, tối thiểu được chờ ngươi sau khi thương thế lành. Dương Đinh Phương ánh mắt bỗng nhiên trợn to, vậy biến mất hào quang ngay tức thì liền trở về trong mắt. Lý Sất không đợi hắn nói thêm gì nữa, đã bước rời đi, ra quân trướng. Lý Sất nhìn một cái ở bên ngoài chờ đám kia các tướng quân. Bọn họ đều là Dương Đinh Phương dưới quyền. Gặp Lý Sất ra cửa. Bọn họ bất kể là thành tâm vẫn là giả vờ. Tất cả đều cúi người thi lễ. Ta người này tương đối trực tiếp. Quan tâm hơn giữ lời. Lý Sất nhìn về phía bọn họ nói. Đáp ứng ta đi về nhà. Liền đừng để cho ta ở địch nhân trận doanh bên trong lại nhìn thấy. Nếu như gặp lại mà nói. Ta không những giết người, mộ tổ tiên đều phải đào. Các ngươi không phải vẫn luôn biết không? Ta là thảo khấu xuất thân, cho nên phải nhớ, thảo khấu nói diệt cả nhà liền nhất định sẽ diệt cả nhà. Đáp ứng ta đi thú biên cũng giống vậy, nếu như đến biên cương lại cảm thấy đáng muốn về nhà. Lâm trận lùi bước người, ta liền đem người cắt đứt tứ chi treo ở biên ải trên tường thành. Chết liền lại treo 49 ngày. Đầu thai chuyển thế cũng đừng nghĩ. Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống. Sau khi nói xong Lý Sất liền cất bước rời đi. Có người có lẽ cảm thấy nếu đã đầu hàng, Ninh Vương cái này đối đãi người chi đạo tựa hồ liền lộ vẻ được có chút lương bạc. Lý Sất lại không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào. 150.000 người quyết định cuối cùng trở về nhà chiếm phần lớn. Vượt qua 100.000 người chọn rời đi cái này về quê quán đi. Có lẽ là bởi vì đám kia ông già tại đại doanh bên ngoài kêu lên để cho bọn họ không có chiến ý. Không có ý chí chiến đấu. Có lẽ là bởi vì mấy năm chém giết vậy đã để cho bọn họ chán nản. Quyết định lưu lại không đi đều là Dương Đinh Phương thân tín. Trong lòng có tín niệm. Tướng quân ở nơi nào ta ở nơi nào. Cái này chi đội ngũ. Lý Sất để cho bọn họ lưu lại binh khí áo giáp. Chỉ mang theo lương thực vật liệu. Từ Kinh Châu lên đường đi Tân Cương. Tân Cương bên kia, Lương Châu đại tướng quân Đạm Thai khí trong tay binh mã có hạn. Tây vực người lại một mực mắt lom lom. Tây vực người so hắc võ người còn không thể tin. Bọn họ mới là thật lang tử dã tâm. Cái này chi đội ngũ qua một hồi. Một có thể tăng cường Lương Châu quân binh lực lấy ngự bên ngoài khấu. Hai có thể phòng bị Ung Châu tình huống bên kia. Còn như binh khí giáp giới. Lý Sất sẽ phái người từ Ký Châu phân phối đi qua. Cùng cái này chi đội ngũ đến Tân Cương tái phát. Dương Đinh Phương đội ngũ đầu hàng sau đó. Kinh Châu bên trong liền lại không phản kháng lực lượng. Lý Sất điều phái Tạ Tú mang hắn Kinh Châu quân 150.000 người đi hướng Đông Nam Di. Động, phòng bị tại Lương Châu cùng Kinh Châu tiếp giáp chỗ. Ngăn trở Dương Huyền Cơ Thục Châu viện binh. Tạ Hoài Nam là Kinh Châu tiết độ sứ. Nhưng Kinh Châu tất cả cấp chủ quyền quan viên. Sẽ từ Dự Châu và Ký Châu bên kia điều tới đây. Tạ Hoài Nam dĩ nhiên biết Ninh Vương không muốn sử dụng cũ quan tính cách. Đối với Lý Sất ra lệnh thi hành vô cùng là hoàn toàn. Kinh Châu, Hoàng Hạc Thành, nơi này là Kinh Châu Châu trị sở ở đây. Đã có hơn ngàn năm lịch sử một tòa cổ thành. Vô cùng là hùng đẹp. Hoàng Hạc Thành một bên chính là Ta Lan Giang. Từ nơi này có thể xuôi dòng. Một đường đi đông tiến nhập Kinh Châu địa giới. Lý Sất sở dĩ để cho Tào Liệp cầm vậy mấy chục chiếc thuyền lớn còn phải đưa trở về. Chính là từ đi đường thủy có thể tiến quân Kinh Châu cân nhắc. Đến Hoàng Hạc Thành sau đó. Lý Sất và Cao Hy Ninh ở trong thành du lãm mấy ngày. Ngược lại cũng là hiếm có buông lòng. Hoàng Hạc Thành bên trong nổi danh nhất địa phương chính là Võ Giang Lâu. Tin đồn chỗ tòa này lầu gỗ trên vách tường. Có triều đại văn nhân mọi người lưu lại hơn 3.000 thiên thơ làm. Năm đó đại sở khai quốc hoàng đế đã từng đến qua nơi này. Xem Võ Giang Lâu trên thơ làm sau cảm khái nói. Xem Võ Giang Lâu trên thơ ngàn câu. Nhất thế không cần lại đi học. Cao Hy Ninh chắp tay sau lưng ở Võ Giang Lâu đi đi lại lại. Xem trên vách tường lưu lại thơ. Cảm thấy nhìn như còn cũng phải. Chỉ là so nhà ta Lý Đâu Đâu mà kém như vậy một đâu đâu nhi. Người muốn không muốn viết hai câu gì? Cao Hy Ninh hỏi. Lý Sất nghiêng đầu đối nàng hạ thấp giọng nói. Hiện tại Kinh Châu bên này hận người ta nhiều như lông châu. Ta như ở nơi này Võ Giang Lâu trên lưu lại hai câu gì? Sợ là có người sẽ một cây đuốc đốt cái này ngàn năm tên hành động. Cao Hy Ninh bởi vì những lời này mà có chút cảm khái. Nói nhỏ nói một câu. Nếu là thật có người đốt cái này Võ Giang Lâu. Đình úy phủ ngược lại là rất vui lòng đây. Lý Sất thổi phù một tiếng liền cười. Con bé này. Nhà mình đàn ông mà như là bị khí. Nàng liền sẽ để cho những cái kia để cho nàng đàn ông mà bị tức người biến thành một cổ khí. Đình úy phủ hiện ở không có động tác gì. Nếu thật là có người lớn gan ngông là đến bởi vì Ninh Vương lưu trữ mà đốt Võ Giang Lâu. Vậy ngươi cứ nhìn đi. Đình úy phủ ở Kinh Châu sẽ thiêu cháy bao lớn lửa. Thiên cổ văn nhân ở nơi này lưu lại không phải phong lưu. Lý Sất nhìn vách tường kia lên từ câu. Yên lặng một lát sau nói. Lưu lại là sử ký. Ngay vào lúc này, Lý Sất chú ý tới ở lầu 2 khúc quanh có một bài nghiêng thơ. Từ câu cuồng ngạo, lại không có bị người ngăn che hoặc là xóa sạch. Quả thực làm người ta ngạc nhiên. Hắn đi tới nhìn kỹ xem. Sau đó thổi phù một tiếng liền cười. 2-3 phần tinh khí. 7-8 phần chó má. Lầu trên lầu dưới xem từ câu. Khí được lão tử lông tơ dậy. Trước mắt đều là hà che du. Cái gì rắc dưới đồ. Cái loại này nghiêng thơ có thể ở Võ Giang Lâu trên lưu lại. Kỳ tích kỳ tích. Lý Sất nhìn xem ký tên. Chỉ hai chữ. Tung Minh. Cao Hy Ninh cũng bị cái này mấy câu văn thơ bình dân hấp dẫn. Càng xem càng cảm thấy đầu nóng nảy. Lòng nói cái này cổ kim văn nhân. Mới có thể có Tung Minh tiên sinh như vậy không câu chấp lại chân thành người. Sợ là chỉ này một nhà đừng không phân số. Lý Sất nhìn có chút không kềm chế được. Mới vừa rồi còn nói chẳng muốn lưu trữ. Lúc này lại lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn muốn tới bút lông. Ở Tung Minh tiên sinh cái bài này văn thơ bình dân bên dưới lưu lại giữ lại lời bình. Hướng về phía lải nhải. Thật hả giận. Cao Hy Ninh thổi phù một tiếng liền vừa cười. Leo lên Võ Giang Lâu chỗ cao nhất. Có thể nhìn xuống Ta Lan Giang. vậy rộng rãi trên mặt sông Bách Khả Tranh Liêu, thiên phàm xa gần, nhìn như phá lệ nguy nga. Liền liền Dư Cửu Linh lòng dạ bên trong tựa như đều có một cổ phái nhiên muốn ra xung động. Vậy muốn để lại một ít thơ. Nín một lúc lâu, Dư Cửu Linh vỗ lan can nói. Xa xem thuyền thuyền như cá tôm. Thật giống như tất cả cũng không có nhà. Lớn Giang Đông đi à, vừa mới nói hai câu này. Phụng Bồi Lý Sất mà đến những cái kia bản xứ hương thân bên trong. Thì có người không nhịn được cười lên. Chỉ là không dám cười ra tiếng. Dư Cửu Linh chậm rãi khạc ra một hơi. Đừng sợ đừng sợ. Ninh Kỳ như mây xây thiên hạ. Nơi nào không phải nhà. Người cười không cười. Bỏ mặc từ này câu ngay ngắn không ngay ngắn. Thật giống như càng nghĩ càng có như vậy chút ý tứ. Lý Sất vui vẻ cười to. Xoay người xuống lầu. Ha ha ha ha ha, người đến. Cho cửu muội trên bầu rượu. Võ Giang lâu nổi danh nhất là kho cá sông. Xa gần nổi tiếng. Có thể Lý Sất bọn họ cũng không có ở trong Võ Giang lâu ăn cơm. Xuống lầu đến trên đường chính. Lý Sất bọn họ dọc phố mà đi. Trên đường gặp phải cái gì ăn vặt liền thuận tay mua một ít. Vừa ăn vừa đi. Bản xứ đi cùng những cái kia hương thân sĩ lão cửa cũng nhìn khó chịu. Ninh Vương tôn quý. Làm sao có thể tùy ý như vậy ăn chút ven đường tiện nghi đồ. Coi như Ninh Vương xuất thân không tuân theo quý. Có thể hiện tại đã là Ninh Vương. Hẳn học biết tôn quý mới đúng. Bọn họ khó chịu. Lý Sất không khó chịu. Cho nên Lý Sất quản bọn họ khó chịu không khó chịu. Đi tới bờ sông. Nhìn trên mặt sông thuyền bè lui tới. Lý Sất hít một hơi thật sâu. Lại chậm rãi phun ra ngoài. Hắn nhớ tới khi còn bé, sư phụ đã từng nói với hắn dạy qua Võ Giang lâu. Sư phụ nói, Võ Giang lâu lên thơ, là thiên hạ văn nhân mặc khách trong lòng thánh địa. Nhưng lúc này xem ra, cũng không quá như vậy. Giống như là cái này Giang Sơn. Khi đó đâu đâu nhi đối cái này Giang Sơn cái nhìn. Nhìn và bây giờ nhìn, dĩ nhiên vậy không giống nhau. Võ Giang lâu bất quá như vậy. Giang Sơn bất quá như vậy, cho Tạ Tú truyền lệnh. Lý Sất nghiêng đầu nhìn về phía Dư Cửu Linh, thu thập thuyền lớn dùng để vận chuyển lương thảo vật liệu. Bắt đầu từ bây giờ, đến tháng 7 trước, nhất định phải mộ được thuyền lớn 300 chiếc. Dư Cửu Linh lập tức gật đầu một cái, ta lập tức phái người đi truyền lệnh. Lý Sất tay ở bờ sông trên lan can vỗ vỗ, như vậy có thể dùng lớn Giang Đông đi à? Nếu không phải dùng há chẳng phải là quá lãng phí. Nói xong câu này nói liền xoay người rời đi. Những người đó đều không có thể rõ ràng hắn trong lời này rốt cuộc có ý gì. Nhưng mà bọn họ đều nghe được Ninh Vương Điện Hạ cần dùng thuyền lớn tới vận chuyển lương thảo vật. Liệu, cho nên trong lòng đều có chút dự định. Mười mấy ngày sau đó, Dự Châu Thành, Bến Đò, Tào Liệp ngồi ở trên ghế nằm, nghe người trước mặt nói hết lời. Hắn ánh mắt cũng đã híp lại. Hắn mấy chục chiếc thuyền lớn trở về. Hơn nữa còn là chở đầy vàng bạc tài bảo lương thực vật liệu trở về. Lại cái này mấy chục thuyền đô. Đều là Lý Sất cho hắn thuyền phí. Ngươi Tào Liệp hỏi một câu. Ninh Vương ở phân phó ngươi những lời này thời điểm. Ngươi có nghe lầm hay không chút gì? Là trang bị đầy đủ mấy chục chiếc thuyền đưa tới cho ta. Vẫn là nói lúc trở về để cho ta trang bị đầy đủ mấy chục chiếc thuyền. Truyền lời người vội vàng cúi người nói. Hồi công tử, Ninh Vương Điện Hạ quả thật nói như vậy. Một chữ cũng không có sai. Tào Liệp đứng dậy, ở trên bến tàu tới tới lui lui chạy hết một lúc lâu. Sau đó xoay người phân phó nói. Tháo thuyền, Sầm Tiếu Tiếu chân thực không nhịn được hỏi một câu. Thật muốn, Tào Liệp nói. Muốn cái giám ta cảm thấy nơi này có hố to. Chúng ta chủ công lúc nào rộng rãi như vậy qua. Hắn cho ta mấy chục thuyền vật liệu ta như thu. Không chừng sau này sẽ bẫy trở về nhiều ít. Ta ra đại nghiệp đại vậy không nhịn được 10 lần đi hồi cho. Tháo thuyền, an bài xe ngựa, tất cả đều đưa đến phủ khố đi. Mời Yến Tiên Sinh an bài người kiểm tra và nhận. Sau khi nói xong Tào Liệp lại suy tư một tí. Khoát tay chặn lại. Lưu lại một thuyền vật liệu nếu không ta trong lòng cảm thấy thua thiệt được hoàng. Sầm Tiếu Tiếu, thổi phù một tiếng liền cười. Đó là nhặt đáng tiền lưu, vẫn là nhặt không đáng tiền lưu. Có mấy thuyền cũng đều là thật kim bạc trắng đây. Tào Liệp liếc hắn một mắt sau nói. Nhặt không phải tiền lưu, ngươi lại còn muốn từ Ninh Vương trong tay đi bên ngoài cầm tiền. Sầm Tiếu Tiếu không nhịn được vừa cười. Chính là suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy tốt vui vẻ. Tào Liệp thở dài nói. Ngươi quá ngây thơ. Ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời. Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.